Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2431, chuẩn. Viêm Hoàng quốc thủ đô, Tô Hải, tối cao hành chính lầu hội trường bên trong, một trận long trọng mà kịch liệt hội nghị ngay tại toàn diện tổ chức. Một trận liên quan tới đến cùng phải chăng đối tinh không cổ quốc lấy cưỡng chế biện pháp tiến. Công thảo luận chính đang kịch liệt tiến hành. Bây giờ tinh không cổ quốc thế lớn, càng là cùng nước Mỹ có chiều sâu hợp tác, cho dù là chúng ta lực lượng cả nước cùng toàn bộ hắc ám thế giới đạt thành hợp tác cũng vô pháp cùng chúng nó chống lại. Huống chi bây giờ hắc ám thế giới từ Tà Vương Điện Mia Ly trưởng khống. Dân chúng lầm than, chiến loạn nổi lên bốn phía căn bản là không cách nào cùng bọn hắn đạt thành hợp tác. Cho nên trong những ngày sau từ bên trong tinh không cổ quốc bọn họ tất sẽ thành địa cầu tân bá chủ. Nếu là chúng ta hiện tại yếu thế cùng bọn hắn giảng hòa có lẽ còn có thể sống sót. Nếu là khăng khăng đối địch với bọn hắn đến lúc đó các loại đối đãi chúng ta sẽ là diệt vong. Các ngươi đám điên này lại còn kế hoạch đối bọn hắn chủ động phát động công kích. Các ngươi đây là tự chịu diệt vong à? Một tên ngoan cố phái nguyên lão lớn tiếng đối với phái cấp tiến đại biểu quát lớn. Không sai, theo chúng ta nhận được tin tức, Mia Ly Tà Vương Điện đã sớm cùng tinh không cổ quốc đạt thành hợp tác. Nếu là bọn họ hoàn thành hắc ám thế giới thống nhất, như vậy đến lúc đó chúng ta đem đối mặt nước Mỹ. Tinh không cổ quốc, hắc ám thế giới ba quốc gia vây công, chỉ có diệt vong. Hắn ngoan cố phần tử cũng là ào ào phụ họa. Diệt vong, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại cái này sắc mặt cùng từng trải qua trên sử sách những cái kia. Gian thần có khác biệt gì? Nhìn chung lịch sử, cái nào một lần mềm yếu cầu hòa đổi đến không phải diệt vong? Các ngươi bọn này ngu xuẩn, nhìn xem các ngươi hiện tại bộ này sắc mặt, cùng giặc bán nước có khác biệt gì? Một tên khuôn mặt cương mãnh toàn thân tản ra nồng đậm bá đạo khí tức trung niên nam tử cũng là tại thời khắc này đứng dậy tức giận mở miệng, nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem hắn cho nhận ra. Hắn chính là cuồng binh minh lão đại Lôi Báo. Đã cách nhiều năm, tại Tô Hàn Yên đề bạt phía dưới hắn đã trở thành chính phủ người có được nhất định quyền nói chuyện. Tô Hàn Yên xõa một đầu tóc dài phiêu giật, mặc lấy một bộ quần dài trắng lẳng lặng mà ngồi tại bàn hội nghị thủ tọa. Nhìn phía dưới cái kia kịch liệt vô cùng cãi lộn, mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ, có duy có vô tận băng lãnh, dường như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, khiến người ta cảm thấy vô biên lãnh ý. Ốm đau bệnh tật số 2 ngồi tại nàng tay trái vị trí thứ nhất, già nua trên mặt không có chút nào ba động cùng biểu lộ, cúi đầu nhìn trong tay văn kiện, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, hiện ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười đến. Dường như hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Ẩn Long Tô Việt Phượng ngồi đối diện hắn, nhìn lấy cái kia một mực chưa từng phát biểu số 2. Nghe được phía dưới cãi lộn, trong mắt nàng cũng là lóe ra băng lãnh quang mang. Bị Lôi Báo như vậy chỉ cái mũi giận mắng giặc bán nước. Cái kia rất nhiều ngoan cố phái phần tử khí đến sắc mặt tím lại. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nhưng lại tìm không thấy đầy đủ lời nói đến phản bác. Ngay tại lúc này số 2 chậm chậm ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Lôi Báo trên thân. Một cỗ vô hình uy áp theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát hướng về Lôi Báo bao phủ tới. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Lôi Báo, ngươi chẳng qua là một cái nửa đường xuất ra bãi cỏ hoang. Có thể ngồi ở chỗ này đã là ngươi vinh hạnh. Nếu là còn dám hồ nháo coi chừng ta đưa ngươi ném ra. Còn không cho ta dưới trướng. Hừ, răng rắc, theo số 2 lời nói rơi xuống khủng bố uy áp trong lúc đó bạo phát. Làm cho Lôi Báo sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy một tòa thái sơn áp ở trên người hắn. Làm cho toàn thân hắn cốt cách bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại mà phát ra. Không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Hắn đầu gối càng là bỗng nhiên mềm nhũn, làm đến hắn đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế. Cái ghế bởi vì không chịu nổi Lôi Báo trên thân cái kia cỗ trọng áp trong nháy mắt vỡ vụn ra. làm đến lôi báo cái mông cùng cứng rắn mặt đất tiếp xúc với nhau. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Ha ha, quả nhiên là mãng phu. Liền cái ghế cũng sẽ không tòa. Ha ha, nhìn thấy một màn này rất nhiều ngoan cố phái phần tử đều là không khỏi làm càn địa cười. Ha ha, đến mức phái cấp tiến đám người lại là sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Bọn họ vừa mới đã âm thầm ra tay trợ giúp lôi báo. Thế nhưng là không có chút nào tác dụng. Lão gia hỏa kia thực lực quá mạnh. Cho dù là ẩn long cũng không là đối thủ. Náo đầy đủ không có. Thấy thế, Tô Hàn Yên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh lùng mở miệng, nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Số 2 trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, lúc này mới thu hồi khí thế của hắn. Thì vừa mới các ngươi tranh luận đề tài ta làm ra lấy hạ quyết định. Tô Hàn Yên thản nhiên quét. Số 2 liếc một chút. Lạnh lùng mở miệng. Báo cáo nguyên thủ. Antonio tướng quân theo hắc ám thế giới trở về. Truyền đến tin tức mới nhất. Ngay tại lúc này. Một tên thư ký cách ăn mặc toàn thân tản ra nghề nghiệp bí thuật khí tức cùng văn nhã khí chất nữ. Tử lại là tại thời khắc này cầm lấy một phần mã hóa văn kiện vội vã địa đi tới. Cái này bí thuật cách ăn mặc toàn thân lộ ra văn nhã thư hương khí chất nữ nhân không là người khác. Chính là Nhược Thanh Nhã. Đọc, Tô Hàn Yên trên mặt không có chút nào ba động. Lãnh đạm mở miệng, Long Môn chi chủ Phong Quân dẫn Long Môn đại quân thành công diệt đi Mia Ly thống lĩnh sáng lập Tà Vương Điện đại quân. Đồng thời xuất lĩnh hắc ám thế giới các cường giả để cho tinh không cổ quốc soái giai thủ lĩnh. Thôn hồn giả cùng phệ hồn người xuất lĩnh thông qua không gian thông đạo xâm lấn đi vào hắc ám thế. Giới 200.000 đại quân dị tộc toàn diệt tại Tà Vương Điện đỉnh chóp. Làm đến tinh không cổ quốc nghênh đón từ trước tới nay nghiêm trọng nhất thảm bại. Nhược Thanh Nhã, đem trên văn kiện truyền đến tin tức mỗi chữ mỗi câu địa đọc ra. Thanh Thúy Động nghe thanh âm tại hội trường bên trong vang vọng thật lâu. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái kia vừa mới quật khởi xuất đạo Long Môn chi chủ Phong Quân vậy mà diệt đi Tà Vương Điện. Không nói còn diệt đi tinh không cổ quốc tính cả thôn hồn giả cùng thí thần giả ở bên trong 200.000 đại quân. Điều đó không có khả năng. Hắc ám thế giới tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Bọn họ dựa vào cái gì cùng tinh không cổ quốc 200.000 đại quân đối kháng? Cái tin tức này là giả a? Nghe được Nhược Thanh Nhã đọc ra tin tức, thất thố thanh âm thì là theo rất nhiều ngoan cố phái phần tử trong miệng truyền ra. Cho dù là cái kia số 2 cũng đều bị cái tin tức này cho hung hăng rung động một thanh. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Cái kia thôn hồn giả cùng thí thần giả thế nhưng là tương đương với nhân tộc chuẩn đế cường giả tôn. Tại, đến mức cái kia rất nhiều phái cấp tiến phần tử thì là một mặt địa kích động. Ẩn Long Tô Việt Phượng càng là tại lúc này ôm quyền mở miệng. Nguyên thủ, ta cho rằng đây là phản kích tinh không cổ quốc tuyệt hảo cơ hội. Ta nguyện xuất lĩnh ta nhân tộc 100.000 đại quân tiến quân thần tốc. Thẳng đến tinh không cổ quốc trước mắt sốt dẻo nhất thành thị Hoa Đô. Cái này, không thể. Số 2 biến sắc, trầm giọng mở miệng nói. Tô Hàn Yên lại là liền nhìn cũng không nhìn số 2 liếc một chút. Mỹ lệ khuôn mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Chuẩn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.